Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyện gì vậy? Người đàn ông bị trói tay ngồi trên sàn nhà, ánh mắt gay gắt nhìn người đang ung dung uống rượu trước mặt mình. William, có định làm chuyện tày trời gì vậy hả? Thái tử Edward cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Đứa con của ngài giờ đang tính kế giết hết hoàng tộc Anh quốc. Không hiểu sao, chính là đang dẫn các người tới thiên đường đấy. William đặt ly rượu xuống, cười nhạt, giọng điệu trào phúng. Tại sao? Thái tử run run hỏi. William vẫn duy trì nụ cười. Tại sao ư? Hôm nay là sinh nhật của mẹ, đây xem như là món quà chúc mừng. Anh điên rồi! Nữ hoàng Elizabeth hét lên. Điên ư? Từ cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy mẹ tôi với cổ tay đầy máu, tôi đã phát điên rồi. 23 năm, chưa một lần nào tôi quên nó được. Đáng lẽ ra các người không nên đón mẹ tôi và tôi về cái hoàng gia này. Nếu không, bây giờ tất cả đều đã ổn, mẹ vẫn sống. William nói, tức giận trong lời nói khiến cho những người ở đây đều nín lặng. Chuyện của công nương Emily năm đó không phải là bí mật gì đối với thành viên hoàng tộc. Nếu như vì chuyện đó thì con đâu cần phải như vậy. Người sai là ta, con muốn trách gì thì hãy hướng về phía ta, đừng làm chuyện dại dột. Thái tử đau khổ, giọng điệu có chút nghẹn lại. William cười khẩy. Chỉ ông ư, tất cả bọn họ đều có lỗi với mẹ tôi. Thuộc hạ làm xong việc, đi tới báo cáo cho William. Hoàng tử, đã gài xong bom rồi ạ. Tốt. William hài lòng. Ladies and gentlemen, số bom này được đặt trong 24 giờ. Hãy cùng nguyện Chúa sẽ cứu rỗi các người. Hắn nói xong thì chân sải bước rời đi. Phía sau là vẻ mặt bàng hoàng, tuyệt vọng của đám người trong hoàng tộc. William đi ra khỏi căn hầm kia, nhìn khung cảnh bên ngoài, trong lòng có chút hào hứng. Mẹ, con sắp trả thù cho mẹ rồi, liệu mẹ có vui chứ? Hơn 20 thành viên hoàng gia Anh quốc đã biến mất một cách bí ẩn, vẫn chưa có tổ chức khủng bố nào nhận trách nhiệm về vụ bắt cóc này. Hoàng tộc Anh quốc gặp nạn, quốc hội Anh quốc đang ráo riết tìm tung tích của các thành viên hoàng gia. Bạch Thiên Vũ ngồi an nhiên nhìn mấy vị lãnh đạo chính phủ Anh nghe bọn họ nhờ vả này nọ. Thực ra thì hoàng tộc xảy ra chuyện cũng vừa hay hợp ý với gia tộc Grissom chúng tôi. Anh cười nhạt nói. Mấy người kia sám mặt, bây giờ tình thế hiểm lửa, bọn họ thân là chính phủ nhưng không dám đối diện thẳng với quân đội của William. Vấn đề hoàng tộc xưa nay đều được gia tộc Grissom quản xiết. Bây giờ hoàng tử William lại có ý giết các vị hoàng tộc thì Grissom phải ra tay. Chính phủ bọn họ cung cấp nhân lực cho gia tộc kia. Hơn nữa, vấn đề xung đột hoàng tộc nếu như bị phanh phui ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của chính phủ đối với người dân. Cho nên, việc nhờ một gia tộc quyền lực giải quyết vẫn là phần nào bảo vệ được. Rất đơn giản, một quả bom ở dưới kia có khả năng công phá một tòa nhà 40 tầng. Sẽ không lạ gì nếu tất cả quả bom kia đồng loạt nổ và hậu quả thì như động đất vậy. Bạch Thiên Vũ thản nhiên nói về sự khủng bố của các quả bom. Ngài Grissom, chúng tôi hy vọng gia tộc các người có thể giúp. Vị nghệ sĩ nghị viện gì đó căn răng nói. Được thôi. Bạch Thiên Vũ gật đầu. Anh gọi Trần Tự đứng bên cạnh mình nói nhỏ. Anh ta nhận lệnh liền rời đi. Mấy vị kia xem như cũng được cứu tình, có chút an ủi rời khỏi phòng họp. Bạch Thiên Vũ gõ tay xuống bàn trầm tư. Hóa ra đây là lý do vì sao mà Emma lại bảo anh làm gia chủ Grissom. Nguyên lai là muốn anh xử lý mấy cái vụ này. Bà ta quả nhiên thông minh, biết sẵn rằng cuộc chiến kia sẽ khiến cho hoàng tộc bấn loạn nên nắm thẳng về phía anh. Điện thoại rung lên, anh nhìn hai chữ bà xã hiện lên mà cười nhẹ. Eric, vợ anh đã được tôi bảo vệ, chờ qua 24 giờ rồi đến nhận vợ. Bên kia là thanh âm của kẻ gây ra vụ náo loạn nước Anh này. Bạch Niên Vũ dập tắt nụ cười, bàn tay úp lên mặt. Tại sao cứ luôn chọn cách bắt cóc vậy, không thể thử trò khác có cảm xúc hơn sao? Đêm qua Tiêu Tiểu Diệp và Bạch Nguyên Vũ đã ngồi máy bay từ Las Vegas tới London để giải quyết vấn đề hoàng gia. Mặc dù đã bảo vệ cẩn thận, thêm mấy lớp vệ sĩ rồi, nhưng mẹ kiếp vẫn bị bắt cóc. Tính đi tính lại, vạn lần không tính tới việc cô thế nhưng lại bị bắt cóc, nhấn mạnh thêm một lần, bị chính tên dã minh bị ổi kia bắt. Mẹ kiếp, cậu không thể chọn một đối tượng khác sao? Cả cuốn chuyện mấy trăm chương, hàng tá nhân vật, sao cứ phải là tôi? Tiêu Tiểu Diệp hét lên, nhìn cái vị đang ngả ngớn trước mặt mình. Ai bảo chị là nữ chính làm chi? Dạ Minh cười một cái. Bà đây là nữ chính thì phải hưởng đãi ngộ lớn chứ. Cái mệt gì ăn ngày ngồi chầu mấy thằng các cậu hả? Tiêu Tử Diệp nghiến răng nghiến lợi bốc hỏa khí. Dạ Minh úp tay vào mặt. Bao giờ chị tác giả mới để tôi úp hết kiếp làm nhân vật phụ đây? Suốt ngày đi nghe mấy anh chị con của trời đất, chị thật là đau lòng. Chị cứ gắng ngồi đây 24 tiếng là được, sau đó tôi sẽ thả chị ra. Dạ Minh gật đầu hòa nhã nói. What? Đến cả bắt cóc mà cũng chỉ 24 giờ sao? Không đòi 100 tỷ tiền chuộc hả? Tiêu Tiểu Diệp kinh ngạc. Chị nghĩ chị đáng giá từng đấy sao? Thế là hai người mắt to mắt nhỏ chừng chửi nhau. Dạ Minh này, dù chị không có đáng giá mấy 100 tỷ, nhưng ít ra vẫn có thể ăn đúng không? Tiêu Tiểu Diệp cãi mệt rồi, bụng réo lên, cười nhẹ lấy lòng. Dạ Minh dập đầu, con tin này quá lộng rồi. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng canh, đi lấy thức ăn cho cô. Nhìn cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi cô hạ xuống. Chỗ bị trói phía sau tay cô đã bị cô dùng mảnh sứ cắt sắp đứt. May mắn lúc nãy trước khi bị bắt cóc tới đây, cô đã nhanh lẹ đụng rơi cái bình sứ, lấy được mảnh vỡ nhỏ đủ để cắt dây. Phủ, quả nhiên bị bắt cóc đi nhiều, nên kinh nghiệm xương máu đúc rút được không thiếu. Két. Cửa mở. Dạ Minh cầm một tô cháo đi vào, hướng về phía cô, xúc một muỗng đưa lên miệng cô. Cô nhanh chóng ăn. Không sợ độc chết sao? Dạ Minh hỏi. Mẹ nó, chết đói và chết độc thì chết độc vẫn hơn. Tiêu Tử Diệp trả lời. Dạ Minh cười nhẹ, đôi mắt hơi nhếch lên, tiếp tục bón cho cô ăn. Lúc nhỏ, cậu bé tí tẹo, chị vẫn thường bón cháo cho cậu ăn. Cậu chỉ thân với Tiểu Dương, tôi xem cậu như em ruột của mình. Tiêu Tiểu Diệp thở dài nói. Dạ Minh hơi ngưng lại, tay mắt đoát lên tia cô đơn. Tiểu Dương Vĩ thân với Dạ Minh Thụ, còn Dạ Minh tôi thì cậu ta không thân. Dạ Minh ra cách nói. Cậu vì sao lại thành như thế này hả? Cô hỏi. Vì sao ư? Là vì Dạ gia kia đấy. Dạ Minh Thụ nói xong thì đứng dậy, đưa chén bát ra ngoài phòng. Tiêu Tiểu Diệp cắt xong sợi dây chói, thở dài. Lúc nãy cô cố ý nói ra mấy lời kia là để cho Dạ Minh không để ý tới, ai ngờ thành công thật. Cô len lén mở cửa ra ngoài, nhìn xung quanh hành lang không có ai cả. Đang định đi tiếp thì bên bả vai đã bị một bàn tay nắm chặt. Sát thủ không có ngu vậy đâu. Thanh âm của Dạ Minh phía sau khiến cô rợn tóc gáy. Tiêu Tiểu Diệp nắm chặt tay, chân phía dưới đá về phía sau một cái. Dạ Minh bị tấn công bất ngờ, vội vàng tránh, tay nơi bả vai buông lỏng. Tay cô cầm lấy tay hắn, một đòn sudo vứt ngã hắn về phía trước, đập mạnh xuống sàn nhà. Cái eo giả cỗi của cô. Dạ Minh nhướng mày, định ra tay đánh lại, nhưng lại bị một khẩu súng nhắm vào thái dương. Cậu cứ từ từ. Tiêu Tử Diệp thở dài, may lúc nãy nhanh chóng tóm được khẩu súng bên thắt lưng của hắn. Chị chắc được bao nhiêu phần thắng? Dạ Minh cười khẩy. Khẩu súng này chỉ có một viên đạn. Tiêu Tử Diệp nói. Vậy vẫn kiên trì nhắm nó về phía tôi mà không bắn sao? Dạ Minh vẫn nằm trên đất, không có ý muốn đứng dậy. Giết cậu rồi, ai chỉ đường cho tôi? Vâng, lý do rất thiết thực. Dạ Minh giơ tay lên, tốc độ ánh sáng đoạt lại súng, bây giờ mới từ từ ngồi dậy. Hầy, ai bảo chị suýt là vợ của tôi cơ chứ? Hắn thở dài. Dù sao, chị muốn đi vào chỗ chết thì tôi cũng đành đưa chị đi vậy. Dạ Minh thẳng lưng đứng dậy, cầm lấy tay cô, đưa cô ra khỏi chỗ giam giữ. Nhưng có một điều không ngờ, trước cửa xuất hiện một người có chút xa lạ, cũng hơi hơi quen thuộc. Kelly à, cô quả nhiên khiến tôi muốn bỏ cũng không được. Vâng, quý tộc hoàng gia bị bắt hết, chỉ trở lại một vị an nhàn, đó chính là hoàng tử xứ Wales, Vanh Xanh. Hắn ung dung đứng đây, trong khi anh em ruột thịt nhà hắn đang khiếp đàn, nhìn đồng hồ đếm trên quả bom chậm rãi tích tắc. Dạ Minh chắn trước cô, bảo trụ cô phía sau mình. Vanh Xanh, đây là tín hàng của hắc đế chúng tôi, anh vẫn là không nên động tới. Vanh Xanh tựa vào con siêu xe của mình, nụ cười thực thực giả giả. Thế ư, William cũng giành việc nhỉ, vì muốn ngăn chặn quân của Eric mà hết lần này đến lần khác bắt cóc cô ta. Tiêu Tiểu Diệp nắm chặt tay đứng phía sau, lúc này cô không nên manh động. Cô vẫn không thể biết được Vanh Xanh là người của bên nào. Lúc trước hắn định ám sát cô bất thành, nhưng vẫn không chứng tỏ hắn là người của bên kia. Bởi vì vô độc bất trượng phu, kẻ ham muốn quyền lực không bao giờ chịu lép vế hơn ai. Đột nhiên tiếng súng vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện. Thân ảnh đen như gió chạy tới, tấn công tới tấp về phía Dạ Minh. Dạ Minh đánh trả lại, hai bên sức lực ngang nhau. Tiêu Tiểu Diệp vẫn chưa thể nhìn rõ được người tấn công này là ai, nhưng phần nào xác định được giới tính là nữ. Đột nhiên Vanh Xanh bắn lén tới một phát, không phải đạn nhưng lại khiến cho Dạ Minh tê cứng ngã xuống. Chắc lại là cái thứ đạn tê liệt thần kinh đây. Người kia cũng dừng tay lại, không tiếp tục hạ thủ. Khuôn mặt này quen lạ. Vận dụng trí nhớ một lúc, cô mới nhận ra đây chẳng phải là tiểu tình nhân của Bạch Liên Vũ sao? Tiêu Tiểu Diệp thầm đánh giá nữ nhân trước mặt, mi thanh mực tú, da rẻ trắng trẻo, thân hình chỗ nào lồi phần nào lõm đều rõ hết, hơn nữa võ công cũng giỏi như vậy, quả nhiên không tồi, không có làm Bạch Liên Vũ mất mặt. Vân Nhiễm hướng ánh mắt sắc sảo nhìn cô, giọng điệu lạnh như băng. Chúng tôi không hại cô, chỉ cần cô ngoan ngoãn kìm chân của Bạch Liên Vũ lại thì một sợi tóc của cô tôi cũng không đụng. Tiêu Tiểu Diệp nhoẻn miệng cười, bộ dạng của Bạch Liên Hoa rõ ràng. Được thôi. Vân Nhiễm cũng không nghĩ vị phu nhân này lại dễ bảo như vậy. Con người trước hết nên yêu mạng của mình, Tiêu Tiểu Diệp rất tự nhiên giải thích. Văn Xanh thì không che nổi ý cười, diễn kịch cũng thật đạt. Tôi thề với trời tuyệt không diễn kịch. Con người của thời đại phát triển phải biết tùy cơ ứng biến để phù hợp với các thay đổi của đời sống. Đi, chúng ta tới chỗ kia thôi. Văn Xanh nói, Vân Nhiễm một tay giáng xuống phía sau cô, sao trời trăng tỏ gì đều hiện hết. Tiêu Tiểu Diệp trước khi ngất cũng không quên oán hận Vân Nhiễm một câu. Mẹ kiếp, đàn bà con gái gì hung dữ vậy. Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh, người tưởng chừng như bị tê liệt thần kinh kia bỗng nhiên cử động đứng dậy, cầm lấy một thiết bị truyền tin trong túi áo, nhếch mép nói, bọn họ mang cô ta tới chỗ kia rồi. Nói xong hắn đưa tay lên rút cái kim đang đâm lên ngực hắn ra, vứt xuống đất. Đây chính là tương kế tựu kế. Dạ, trụ băm kia có thể phá được, tuy nhiên một lượng lớn như vậy chỉ e là không đủ. Thần Tự nhìn một loạt bom dày đặc trên tường, nhanh chóng báo cáo tình hình cho Bạch Niên Vũ. Lúc nãy bọn họ xông vào được cái căn hầm này cũng đã tổn thất một phần lớn nhân lực, đã không tìm được mấy người hoàng thất thì lại phải đối mặt với đống bom này. Hiện giờ phu nhân lại đang nằm trong tay của William nên càng khó hơn. Bạch Tiên Vũ gật đầu. Bây giờ tốt hơn hết vẫn là nên tìm cái tên chó kia mà đục cho hắn thẳng một lỗ đạn vào thái dương. Lớn tuổi già đầu rồi mà vẫn thích chơi trò trốn tìm. Đoàng, một loạt tiếng súng vang lên. Thần Tự và Bạch Tiên Vũ ngay lập tức tránh. Trước cửa căn hầm, mấy tên sát thủ đang lăm le cầm súng. Bạch Tiên Vũ rút súng ra, quay sang nhìn Thần Tự. Có phải lúc này chúng ta nên nói là không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng nhau, hay cảm ơn vì sự trung thành bao nhiêu năm qua của anh đối với gia không? Thần Tự ánh mắt tơ dại nhìn thiếu gia nhà mình, trong tâm trí không ngừng gào lên rằng gia bị thần kinh rồi. Mấy vị huynh đệ, cho tôi hỏi ngoài đấy có bao nhiêu người vậy? Bạch Tiên Vũ hỏi lên, đáp trả là hàng loạt tiếng súng. Mẹ nó, gia đã làm gì đâu mà căng. Trốn sau cây cột, Bạch Tiên Vũ hét lên. Gia, ngài không thể tự suy nghĩ về hoàn cảnh của mình sao? Tiếng bước chân dần tiến tới chỗ hai người đang trốn. Bạch Tiên Vũ cười khẩy. Một loạt tiếng súng vang lên. Bạch Tiên Vũ nhìn sang Thần Tự. Là cậu sao? Thần Tự lắc đầu. Thằng nào dám cướp cơ hội tỏa sáng của gia? Bạch Tiên Vũ đứng dậy, nhìn một bàn máu bắn tung tóe kia. Vẫn thích thể hiện như dạo nào. Lục Ẩn bước ra khỏi làn khói bụi, tay thoăn thoắt nạp đạn, ánh mắt chế giễu nhìn Bạch Tiên Vũ. Bạch Tiên Vũ cũng nhìn lại anh ta. Sao đuổi phé nhanh vậy? Không phải lời cảm ơn mà là cái câu chó má này. Lục Ẩn nhếch mép. Tâm tình tốt. Mẹ ơi, đây toàn là hiệp hội gây điên. Lại xem bom có xuất soát gì không? Bạch Tiên Vũ gọi Thần Tự tới. Yên tâm, không có đâu. Mấy quả này đều bọc chống đạn để ngăn ngừa khả năng phá bom. Muốn vô hiệu hóa chúng thì phải có mật mã từ William, Lục Ẩn nói. Bạch Tiên Vũ lắc đầu. Cái thằng kia xuất hiện có mấy chương, vậy mà tới chương gần cuối lại nguy hiểm vậy. Quả nhiên boss phản diện thường giấu tài. Kẻ đã từng là phản diện, Lục Ẩn. Trước hết đi tìm William đã, hắn đang ở chỗ này. Lục Ẩn đá mấy cái xác ngáng chân mình, lạnh lùng nói. Bạch Kinh Vũ ra phó cho Thần Tự gọi người của quân đội tới chuyển chỗ bom đi, còn anh thì rời theo Lục Ẩn. Thần Tự này, đừng cho người xuống dưới này, kể cả quân ta hay quân chính phủ. Sẽ có rất nhiều kẻ phải chết, cho nên đừng để việc đó xảy ra. Anh trước khi đi vẫn không quên dặn dò Thần Tự. Nhưng chúng ta chưa biết được tình hình ở dưới đó, hơn nữa có thể ngài sẽ chết. Thần Tự kinh ngạc, lo sợ nói. Chết ư? Con người sống là để phục vụ cái chết mà. Nếu tôi không trở về lại được thì bảo vệ thật tốt phu nhân. Chắc chắn bọn họ sẽ thả cô ấy ra khi mấy quả bom kia được kích hoạt. Bạch Tiên Vũ với tay tạm biệt. Nhưng Thần Tự, đây là mệnh lệnh của gia chủ. Thanh âm cứng rắn nhắc nhở khiến cho Thần Tự không thể nói tiếp được. Đường hầm sâu dưới lòng đất này có hai khu vực. Chỗ ta đứng là khu vực giáp cận với mặt đất. Còn chỗ mà bọn chúng đang thực sự lập kế hoạch là ở dưới chân chúng ta. Người hoàng gia đang ở đó. Lục Ẩn vừa đi vừa thản nhiên nói chuyện. Bạch Tiên Vũ thì cũng gật đầu lắng nghe. Hai người này giống như đôi bạn đang cùng nhau tính kế làm thế nào để có thể bắt trộm gà nhà hàng xóm vậy. Còn nữa, Bạch Tiên Vũ, xin lỗi vì chuyện lúc trước. Lục Ẩn đột nhiên dừng chân lại, giọng nói không nóng, không lạnh. Bạch Tiên Vũ nhìn anh ta. Anh ngoại trừ bắn tôi một phát suýt được gặp Diêm Vương, giết bố vợ của tôi, uy hiếp tử đơn, bắt hắn nhả thông tin để khiến Tiểu Diệp hận tôi và mấy lần truy sát tôi không ngừng thì chẳng làm gì quá đáng. Sao lại nghe giống như đang nói mỉa nhau vậy nhỉ? Lục Ẩn nắm chặt đấm tay. Nếu lúc đó hắn biết được việc đó và cả bí mật mà Lục Nhi đã ép Bạch Tiên Vũ phải giấu đi thì mọi chuyện đã khác. Bạch Tiên Vũ đi vượt lên phía trước Lục Ẩn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, bởi vì người mà anh làm hại không phải là tôi mà chính là Tiểu Diệp. Tôi không cho phép ai tổn thương cô ấy. Lục Ẩn không nói gì nữa, im lặng đi sau anh. Bước chân dồn dập chạy tới, hai người nhanh chóng ẩn vào bên hành lang. Tiếng súng vang lên dữ dội như muốn phá nát màng nhĩ, vỏ đạn rơi đầy xuống đất. Lục Ẩn, giống như nhiều năm về trước, chúng ta chơi đánh trận giả nhỉ? Bạch Thiên Vũ quay sang nhìn anh ta. Lục Ẩn cười nhẹ. Hiếm lắm mới có cơ hội chơi lại lần nữa, bây giờ nên đánh thôi. Bạch Thiên Vũ gật đầu, chờ tiếng súng dừng lại thì bất ngờ lao ra. Có hai tên sát thủ ở đó. Súng mở chốt, lập tức phục kích bắn chết. Lục Ẩn hỗ trợ phía sau. Mấy tên kia bị tập kích bất ngờ không tránh được, súng lại dùng hết đạn nên đã bị xử tan tành. Quả nhiên chơi vui thật. Bạch Tiên Vũ lấy băng đạn hết ra lắp cái mới vào. Tiếng súng đã thu hút sự chú ý của mấy bọn khác. Hai người phối hợp cùng nhau xử sạch, cuối cùng cũng tìm được tới căn phòng trung tâm kia. Nhìn mấy vị hoàng gia sau một đêm dài lo lắng mà chật vật khó tả, người thì mắt sưng đỏ vì khóc, kẻ thì như hóa điên, như chó bị cắt mất tai. Bạch Tiên Vũ vẫn không có ý cởi trói thả cửa cho bọn họ. Anh quét một vòng xung quanh, ánh mắt sắc lạnh, trong đám người này có cái không bình thường. Thực ra tôi cũng chả có ý định cứu các vị đâu, Bạch Tiên Vũ thản nhiên nói. Mấy vị hoàng gia kia bị bịt miệng, ánh mắt trợn ngược nhìn anh. Nhìn cái gì mà nhìn? Anh quát lớn lại. Lục Ẩn đứng bên cạnh anh, quan sát một lúc rồi mới khẽ nói nhỏ. Tên đàn ông bị trói trong góc mặc áo sơ mi trắng kia và mụ đàn bà béo mặc váy hồng ở phía trái cách anh hai người. Bạch Tiên Vũ nãy giờ để ý cũng thấy hai người kia khả nghi, bị bắt cóc quần áo. Bị bắt cóc, quần áo thì phẳng phiu, không chút nếp gấp, là thợ giặt hoàng gia cao siêu sao? Chân dài từng bước đi tới chỗ mụ béo váy hồng, ngồi xổm quỳ trước mặt bà ta, tay cầm tay bà ta lên ngắm nghía một hồi. Sao tay lại đầy vết chai thế này, chẳng giống người hoàng gia gì cả. Nói xong thì anh đã rút súng hướng về bà ta. Mụ béo kia lộ nguyên hình, nhanh chóng ứng phó đánh lại. Người đàn ông ở cuối góc kia cũng phát giác được, thân thủ nhanh lẹ rút súng định tương trợ đồng bọn, nhưng chưa kịp rút thì bàn tay đã bị một viên đạn chọc thủng, tiếp theo đó là một viên găm vào thái dương. Mấy người hoàng gia kia nháo nháo hét lên. Tất cả cút ra ngoài, Lục Ẩn hét lên. Mấy người hoàng gia như ong vỡ tổ chạy loạn. Lục Ẩn cảnh giác đánh tới người đàn ông chạy lướt qua mình, đòn nào ra đều bị chặn lại. Kẻ giao thủ với hắn quả nhiên không tầm thường. Răng rắc. Bạch Tiên Vũ bẻ cổ cô ả sát thủ kia, lại nhìn thấy cảnh Lục Ẩn đang bị áp chế bởi một tên khác thì rút súng ra bắn về hắn ta, nhưng mà lại không trúng. Thân thủ tên kia quá nhanh, chắc chắn là sát thủ được đào tạo mạnh. Lục Ẩn bị đá văng về phía tường, miệng thổ máu. William, cái chiêu đá ngực kia quả nhiên chỉ có anh là giỏi, Bạch Tiên Vũ chào phúng nói. Tên kia nhìn anh, khóe miệng kéo cong lên, bàn tay đưa lên cổ, sẽ tan lớp da ngụy trang ra. Khuôn mặt thật cuối cùng cũng lộ. William không hổ là con rắn độc xảo quyệt. Eric, anh không lo cho cái ly của anh sao? William đưa tay lên mắt, gạt cái kính áp tròng màu xanh ra, hai con ngươi xám đen tàn khốc nói. Hỏi thừa, Bạch Tiên Vũ nói. Vậy thì phải chơi một trận đẹp mắt rồi. William cười, một quyền nhanh chóng giáng thẳng lao về phía anh. Vanh xanh, người hoàng gia hình như đã được cứu thoát gần hết, chỉ còn nữ hoàng và thái tử là chưa ra thôi. Bây giờ, quân của Bạch Tiên Vũ và bọn chính phủ đã chặn được cửa chính, chúng ta khó có thể lọt vào được, đi bằng cái đường kia đi. Vân Nhiễm quan sát kỹ rồi mới nói với Vanh Xanh. Được, chúng ta phải bằng mọi giá cứu được bọn họ. Vanh Xanh gật đầu. Bọn họ đổi hướng lái xe, đi tới mặt sau của lâu đài, rồi lén vào đường hầm bằng chỗ mà bọn họ đã chuẩn bị trước. Khi thấy cảnh người chết la liệt ở tầng trên căn hầm, Vân Nhiễm bỗng nhiên khựng lại. Bọn họ chắc chắn ở tầng dưới. Cô đi theo lối khác xuống, tôi đi đường vòng. Nhớ kỹ thỏa thuận của chúng ta, cô xử hắn, còn tôi cứu người. Vanh Xanh nói với Vân Nhiễm. Cô ta đáp ứng, rồi hai người triển khai kế hoạch. Khi bọn họ đi tới căn hầm giam giữ mấy người hoàng gia, trời đã ngả sang màu tím, đồng nghĩa với việc thời gian bom nổ sắp tới. Tiêu Tiểu Diệp bị Vanh Xanh vác trên vai đưa vào trong căn hầm kia. Dọc đường đi đều là vách đá loang lổ, mùi bụi đóng trăm năm khó ngửi. Cô được đưa tới một căn phòng, Vanh Xanh gọi cô tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, đừng nói là cô bị đánh chết xuyên không về thời chiến tranh thế giới rồi nhé. Nếu không phải là cái bản mặt phóng đại hay đẹp trai của Vanh Xanh đang hiện hữu trước tầm nhìn, thì cô thực tin là như vậy. Cô không nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn hắn, thể rằng không phải là cô không muốn nói, mà là vì cô không thể kiếm chuyện để nói được. Chẳng lẽ lại nói rằng Hi, how are you? Vanh Xanh nhìn đồng hồ, trong ánh mắt thoáng chút mất kiên nhẫn. Còn 3 tiếng nữa thì sẽ phát nổ, hắn lẩm bẩm. Tiêu Tiểu Diệp, mẹ ơi, con sắp đi Tây Thiên. Kenny, cô cứ cố gắng làm sao chống chọi đi nhé. Bản lĩnh của cô không tồi, Eric cũng không bỏ mặc cô đâu. Vanh Xanh lúc này mới ngoảnh người lại nói chuyện với cô. Vì sao anh lại làm vậy? Bạn đứng chính sự thịt của mình. Tiêu Tiểu Diệp lúc này mới mở miệng. Vanh Xanh không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu quay người ra khỏi căn phòng. Tiêu Tiểu Diệp oán hận nhìn hắn, cả cơ thể vẫn còn đơ cứng vì thuốc. Phải một lúc sau mới có lại cảm giác chân tay tê dần, nhức mỏi. Cố gắng gượng đứng dậy, dựa vào tường đá thở dốc. Cơ thể cô ổn định lại, một bước lại một bước đi ra khỏi phòng. Lần này đối diện với cô không phải là hành lang ẩm mốc hoang vắng, mà lại chính là xác chết la liệt, máu chảy khắp mặt sàn. Những hình ảnh trong mơ hiện lên, cô thất kinh. Đây chính là giấc mộng của cô. Vách tường đá lởm chởm, dưới chân là xác chết. Cô đi qua những cái xác, không khí vốn đã khó ngửi, vậy mà bây giờ lại càng tanh tưởi mùi máu. Cô không biết Vanh Xanh đã đi đâu cả, chỗ này giống như một mê trận. Đột nhiên, một thân ảnh ép cô vào tường, mùi máu tanh ngọt sập lên. Cô nhìn kỹ dung mạo người này, không quá xa lạ, Lục Ẩn. Hắn chật vật, nhếch nhác, khóe miệng rỉ máu. Khẩu súng nóng bừng áp vào nơi hông của cô. Yên tâm, tôi sẽ không hại cô. Hắn khó khăn nói chuyện. Tiêu Tiểu Diệp cả người bất động. Cô cảm thấy dường như có một làn nước ấm đang chảy lên người cô. Máu, anh ta bị thương nặng. Tiêu Tiểu Diệp, cô đi về phía bên kia. Cứ đi thẳng, ngoài kia quân đội của hoàng gia ở đó, hắn sẽ không tìm ra được cô. Lục Ẩn cố nén đau, nói rành rõi. Vừa cất lời xong, cả cơ thể hắn đổ dập xuống. Tiêu Tiểu Diệp đỡ lấy anh ta. Anh cần gì phải làm vậy? Lục Ẩn cười nhẹ, khóe miệng trào máu. Quả báo, đây là báo ứng. Tay tôi dính quá nhiều máu tươi vô tội. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì. Hắn là kẻ đã giết ba của cô, châm ngoài lửa hận thù lên. Bây giờ kỳ quệ năm đó trở lưỡi hái tử thần, cô cũng có chút thương hại. Nếu như sống sót ra khỏi đây được thì nhớ cô một chuyện. Tới chỗ Lục Gia Viên, tìm tới căn phòng có cánh cửa màu hồng ở lầu 2, đi vào đó, tháo ống thở của người nằm đó, rồi chôn cất cô ấy cẩn thận với quyển sách cũ đặt trên bàn. Lục Ẩn vừa nói xong thì máu đã trào ra từ miệng, hơi thở yếu dần rồi tắt lịm. Tiêu Tiểu Diệp vuốt tay, khép đôi mắt anh ta lại. Cô nhìn về phía đường mà Lục Ẩn lao ra, cô biết anh đang ở đó. Cô đi theo dấu máu dài kia tới một chỗ, quanh quẩn là thanh âm tích tắc của đồng hồ đếm ngược. Một bàn tay đầy máu bỗng nhiên vòng lên bịt miệng cô lại. Đừng nói cái gì cả, người phía sau khàn giọng. Tiêu Tiểu Diệp nhận ra giọng này là hắn, William. Đầu súng nóng cháy áp sau lưng cô, theo đó một thứ ẩm ướt chảy dọc cổ cô. Từ căn phòng có bom kia, Vanh Xanh đi ra ngoài, cầm súng chỉ về phía hai người. Nói, đọc mật mã. Hắn thét lớn lên. Cậu bắn tôi thử xem, tôi cho cô ta đi đời. William giơ súng lên cổ cô, vết cháy bỏng hiện lên trên da thịt trắng nõn. Vanh Xanh mặt tức giận tột độ. Anh nghĩ cô ta quan trọng với tôi sao? Đúng vậy. William cười nhẹ, họng súng ấn mạnh lên da cô. Tiêu Tiểu Diệp đau chảy nước mắt. Đoàng. Lại một tiếng súng vang lên, lần này bắn thẳng về phía cô. Cơn đau thấu tận ăn mòn cảm xúc. Tiêu Tiểu Diệp trơ mắt, cắn răng nhịn đau. Người phía sau cô khẽ hự. Viên đạn kia xuyên qua hông cô, bắn về phía William. Vanh Xanh chính là người ra tay. Tuy nhiên, một điều không ngờ được, khẩu súng vốn dĩ đang đặt trên cổ của Tiêu Tiểu Diệp thay đổi hướng họng súng, bắn phát phúc liên hoàn về phía Vanh Xanh. Vanh Xanh né không kịp, ăn trọn cả ba, cả người ngã xuống. Tiêu Tử Diệp mặt tái xanh, tai cô vang lên tiếng ù ù khó chịu. Đột nhiên, cô tự hỏi Bạch Thiên Vũ ở đâu. William vẫn chống cự được, để cô đi thẳng tới phía trước. Không khí im lặng tới lạ, đột nhiên vang lên tiếng lắp đạn. Tiểu Diệp, không phải sợ. Thanh âm trầm ấm quen thuộc cất lên. Nhiệt độ áp lực càng ngày càng đâm sâu vào da thịt của cô. William bên cạnh cười khẩy. Eric, mày nhìn đi, tình yêu chính là điểm yếu của mày, ngu ngốc. Thanh âm tàn nhẫn của hắn hét lên. Ồ, chỉ có một tiếng đáp lại. Mày thua rồi. William mặc dù bị thương nặng, nhưng vẫn có thể cười lớn mà mỉa mai nói được. Tiểu Diệp, em có sợ không? Bạch Thiên Vũ hỏi vọng lại cô. Tiêu Tiểu Diệp nước mắt chảy dài, cô đáp lại anh. Sợ. Có anh đây rồi, em đừng sợ chết. Nhưng nếu em sợ quá, vậy hãy để anh thay em kết thúc nỗi sợ ấy bằng cách bắn chết em. Anh xin thề, em sẽ không đau một chút nào đâu, chỉ có anh đau thôi. Trong cái chỗ tối tăm ấy, vang lên tiếng an ủi. Một thân ảnh lao ra, họng súng hướng về phía cô bắn tới. Đoàng. William và Bạch Thiên Vũ giao tranh, hai bên kẻ tám lạng, người nửa cân không cân sức. Năm đó, lúc tôi bị hoàng gia gửi tới chỗ gia tộc Grissom để làm con tin, chính anh là người đã cùng tôi giao thủ. Bây giờ, đánh lại một trận thắng bại, xem ai hơn ai. William dường như phát điên, mỗi cú đánh đều dùng 7-8 phần lực. Bạch Thiên Vũ trúng một đòn vào bên hông, nhướng mày, chân trái tăng lực, hướng về phía ngực của anh ta đá một phát, dầm. Cả hai đồng loạt bị đẩy văng ra hai hướng. Vành Xanh lấy tay đặt lên ngực, cảm thấy nơi đó đã có thấm đỏ, vết thương cũ rách rồi. Hắn vịn vào tường, từng bước khó khăn đứng dậy. Bạch Thiên Vũ cũng gượng dậy. Mẹ nó, đánh nhau quá, tổn hại sức khỏe. Vừa nói xong thì đã nhổ một ngụm máu xuống đất, lấy tay áo quẹt miệng, ánh mắt độc ác nhìn William. Rút khẩu súng nơi thắt lưng, chĩa về phía hắn, bắn tới một phát. William phản xạ nhanh, tránh được đạn, nhưng vẫn bị đường đạn xẹt qua cánh tay. Lục Ẩn cũng bắt đầu lấy lại được sức. Trưởng hắn nói xem, thái tử và nữ hoàng ở đâu đã? Bạch Kinh Vũ nghe xong thì hạ súng xuống. Biết thế, đã chẳng thèm nhận cái vụ giải cứu này. William tựa vào tường, cười như điên dại. Bọn mày định tìm hai người kia ư? Quá muộn rồi. Quả bom gắn trên hai người đó đã được đặt giờ sớm hơn 2 tiếng. Cứ chờ đi, chưa tới 1 tiếng nữa đâu, bọn họ sẽ trở thành đống thịt nhầy nhụa mà thôi. Bạch Kinh Vũ mặt không cảm xúc, thản nhiên nói. William, mày cần gì phải miêu tả kỹ càng như vậy chứ? Tao nghe mà phát ói. William cười nhẹ. Mày không làm được gì đâu. Vành Xanh hắn đã cướp cái ly từ tay của Dạ Minh rồi. Chắc chắn thằng nhóc đó sẽ đưa cô ta xuống dưới này. Hơn ai hết, nó là cái thằng ngu ngốc, yêu đất nước mà. Bạch Niên Vũ nắm chặt nắm tay lại, bắn một viên đạn về phía bả vai của William. Phản diện chết vì nói điều đó, không biết rút kinh nghiệm sao? William rên lên, máu chảy thấm đỏ áo sơ mi trắng. Đột nhiên, một thứ lách tách ném vào căn phòng. Chưa kịp để bọn họ nhìn xem là thứ gì thì đã phát nổ. Mấy người trong đó đều bị chấn động mạnh, đặc biệt là Lục Ẩn. Hắn là người đứng gần đây phát nổ nhất. Trong khói bụi mờ mờ, có một thân ảnh đi vào. Hắn dựng William dậy, giáng một cú đấm vào mặt anh ta. Nói, mật mã vô hiệu quả bom trên hai người bọn họ kia là gì? Thanh âm của Vành Xanh lan trong không khí. Bạch Thiên Vũ lắc đầu để tỉnh táo lại, đứng dậy. Thị giác vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng anh vẫn nghe thấy rõ tiếng của Vành Xanh. Mẹ, thằng danh trời ác. William mặc dù bị thương nặng, nhưng miệng vẫn cười. Vành Xanh, mày yêu bọn họ tới vậy thì tự mà phá khóa đi. Vành Xanh tức giận, lại một quyền giáng vào người anh ta. Nói. Bạch Thiên Vũ đứng dậy, đi tới chỗ Lục Ẩn đỡ anh ta, cả người dính máu đỏ tươi, miệng vết thương dày đặc. Lục Ẩn nén đau. Anh không nghe sao? Vành Xanh ở đây thì nhất định cô ấy cũng ở đây, còn không mau đi cứu. Bạch Thiên Vũ nghe lọt tai nhưng vẫn không quan tâm, cố giữ chặt miệng vết thương đã chảy máu của anh ta. Không cứu được nữa đâu. Lục Ẩn thở dài. Bạch Thiên Vũ nghe xong, tay dừng lại, thả lỏng ra, đáy mắt tối tăm nhìn về phía Vành Xanh và William. William bị đánh cho tơi tả nhưng không hề phản kháng. Vành Xanh thì như phát điên, vẫn không ngừng cuồng nộ. Bỗng nhiên anh ta bị đá văng ra, lực đá quá mạnh, đập vào cái cột nhà. Ngủ ngốc. Bạch Thiên Vũ lạnh rít lên, đôi mắt hổ phách không chút cảm xúc liếc anh ta. Vành Xanh ôm ngực bật dậy, lại bị Bạch Thiên Vũ giáng xuống một cú đá. Không biết tự lượng sức mình, cứ mỗi lần hành sự là Bạch Thiên Vũ lại chửi thêm một câu. Mày đập chết hắn thì lấy gì mà gỡ bom cứu người? Ăn cơm 30 năm mà không biết hấp thụ dinh dưỡng phát triển tư duy sao? Vành Xanh bị đánh cho kiệt quệ, nằm gục trên sàn đất. Bạch Thiên Vũ dừng lại, xách nổi William lên. Tao nói cho mày một chuyện, bọn hoàng gia sống hay chết cũng chẳng liên quan tới việc ngày tao ngủ bao nhiêu tiếng. Nhưng mà mấy quả bom kia lại uy hiếp đến tính mạng của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net